Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. Tác giả Nguyên Anh, Nguyệt Lạc Dịch. Chương 2: Nổi loạn, con đường độc lập. Nếu nói những đứa con hiểu chuyện luôn là người chịu thỏa hiệp trong cuộc chiến giữa cha mẹ và con cái, thì những đứa trẻ phản nghịch và nổi loạn mãi là người phản kháng trong các cuộc tranh chấp ấy. Tuổi dậy thì là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách. Nhà tâm lý học Eric Erickson tin rằng nhiệm vụ chính của tuổi dậy thì là theo đuổi khám phá bản dạng riêng, định hình cái tôi đích thực của mỗi người. Cái gọi là bản dạng tức là việc tích hợp những ước muốn, cảm xúc, khả năng, mục tiêu, giá trị quan và các khía cạnh khác của một người vào chung một khuôn khổ nhân cách thống nhất. Nói một cách đơn giản, thanh thiếu niên rất cần khẳng định một cái tôi hoàn chỉnh, riêng biệt, hay tôi chính là tôi, một đóa pháo hoa khác biệt. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ này, con người sẽ có một nhân cách toàn vẹn, lành mạnh, có ước muốn rõ ràng và khao khát mãnh liệt đối với tương lai, hành động độc lập tự chủ hơn, đồng thời thúc đẩy ý thức trách nhiệm cũng như gia tăng sức sáng tạo hơn. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là tự định hình bản dạng, thanh thiếu niên phải khám phá những thuộc tính độc đáo của vai trò tôi. Chúng bắt đầu có chủ kiến riêng của mình và khắc sâu, cường điệu hóa sự khác biệt giữa mình và người khác. Như vậy, cha mẹ với tư cách là những người trưởng thành mà chúng quen thuộc sẽ bị chúng biến thành hệ quy chiếu để phán xét, suy ngẫm, từ đó tiến tới việc xác định sự tồn tại của chính mình. Do đó, về cơ bản, việc trẻ trong giai đoạn dậy thì tỏ ra bất mãn với cha mẹ, mâu thuẫn cãi vã với cha mẹ là điều không thể tránh khỏi. Sự khác biệt có chăng nằm ở mức độ nặng nhẹ mà thôi. Nếu các bậc làm cha mẹ không thấy được tính hợp lý của vấn đề này, lại phản ứng bằng cách dùng vũ lực trấn áp, can thiệp thô bạo vào quá trình này thì chỉ gây nên thêm trở ngại cho sự trưởng thành của bọn trẻ. Bản năng phát triển sự sống rất mạnh mẽ, khi sự trấn áp và can thiệp vượt ngoài khả năng chịu đựng chắc chắn sẽ kích thích sự phản kháng tăng thêm một bước nữa, sự nổi loạn tuổi vị thành niên. Theo quan điểm của con trẻ, nổi loạn phản nghịch là một điều tích cực, nhưng cha mẹ lại xem đó là một việc khó chấp nhận. Cuối cùng nó đã diễn biến thành cuộc đối chọi gay gắt ăn miếng trả miếng. Trên thực tế, con trẻ càng nổi loạn, càng chứng tỏ khát khao độc lập mãnh liệt của chúng. Chúng hiểu biết về cuộc sống sâu sắc hơn những đứa trẻ hiểu chuyện nhiều và có nhiều khả năng hình thành, phát triển nhân cách trưởng thành, lành mạnh trong tương lai. Điều đáng buồn chính là bản thân từ nổi loạn, phản nghịch đã phản ánh quan điểm của các bậc làm cha làm mẹ. Chúng ta mới là chủ, con chỉ là người phục tùng. Chúng ta đại diện quyền lực, con phải tuân theo. Chúng ta là người quyết định, con không có quyền lên tiếng. Độc lập trở thành phản bội và nổi loạn là chống đối lại cha mẹ. Trước đó, xuất phát từ tình yêu thương và dựa dẫm ỷ vào cha mẹ, con trẻ sẽ ngoan ngoãn phục tùng tuân theo kỷ luật của cha mẹ, vui vẻ thoải mái tiếp thu lời dặn dạy của cha mẹ. Nhưng trong mỗi đứa trẻ luôn mang theo sức sống riêng, sức sống ấy mỗi ngày một nảy nở, ngày càng lớn mạnh và cố tìm kiếm một cách sống phù hợp với sinh mệnh bản thân. Dưới tầng tầng lớp lớp trói buộc và hạn chế, cái tôi của con trẻ luôn quật cường bất khuất vươn lên, tựa như thân trẻ cố gắng bứt khỏi vỏ măng, bươm bướm phá kén chui ra. Sinh mệnh của đứa trẻ cuối cùng sẽ trở nên mạnh mẽ vượt mọi xiềng xích của thế giới bên ngoài. Đối với con cái, đây là thời khắc quan trọng đáng để vui mừng, nhưng với các bậc phụ huynh, nhất là những người không có nội tâm độc lập hay chưa hình thành nhân cách trọn vẹn, thì việc con cái đòi độc lập, tự chủ chẳng khác nào một sự phản bội trơ trẽn, đủ đâm nhỏ máu nội tâm thiếu kiên cường của họ. Nhiều bậc cha mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên than thở, sao tự dưng con cái mình lại ngỗ nghịch như vậy? Thế nhưng, nếu nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ của con trẻ thì đó sẽ làm. Mình đã phải chịu đựng cha mẹ quá lâu rồi. Sự quan tâm của cha mẹ khiến con nghẹt thở. Sự nổi loạn luôn nhen nhóm từ những tính toán trong lòng trước, sau đó mới công khai thành hành động. Jonathan Swift. Đêm trước ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh trung học, Đinh Tiểu Ninh phải nhập viện vì chứng viêm phổi. Sáng hôm ấy, trước khi rời khỏi nhà, cô lại vừa trải qua một cuộc cãi vã với cha mình. Điều đó khiến cô không vui vẻ nguyên ngày. Sau khi tan học, trời bắt đầu đổ mưa, nghĩ đến việc phải đối diện với những lời cằn nhằn của cha mình sau khi trở về nhà, cô liền cảm thấy rất khó chịu và nấn na mãi chẳng muốn cất bước. Đúng lúc thấy một người bạn cùng lớp không mang theo ô và đang định gọi điện về cho cha mẹ, ngay lập tức một ý tưởng xanh mãnh lóe lên trong tâm trí Đinh Tiểu Ninh. Cô liền đưa chiếc ô của mình cho người bạn học kia. Người bạn học đó hỏi cô định về nhà bằng cách nào và nhận được câu trả lời từ Đinh Tiểu Ninh là: cậu không cần lo lắng về điều đó, lát nữa cha mình sẽ lái xe đến đón mình. Nhìn bóng bạn nữ kia xa khuất dần, cô liền lao vào trong màn mưa và cứ như vậy đi bộ về thẳng nhà. Kể từ khi Đinh Tiểu Ninh vào lớp 9, trạng thái căng thẳng giữa hai cha con cô ngày một tăng. Sau mỗi kỳ thi, cha cô lại tiến hành họp gia đình và miệt mài phân tích vấn đề, tìm kiếm nguyên nhân cũng như đề xuất giải pháp. Đinh Tiểu Ninh cảm thấy vô cùng mệt mỏi trước những lời động viên mang tính hình thức này. Cha của Đinh Tiểu Ninh là người ngoại tỉnh được nhận vào làm việc tại Bắc Kinh, bởi thế ông vô cùng tự hào với thành tích phấn đấu của bản thân. Với ông, việc con gái mình chỉ đạt thành tích vừa khá ở một trường tư thục danh tiếng là do cô bé chưa học hành chăm chỉ, không biết cố gắng, lãng phí nguồn gen tuyệt vời của cha mẹ. Trong cơn nóng giận và kích động, ông đã trách cứ con gái: giờ không chăm chỉ học hành thì trượt đại học thì sau này chỉ có đi hót rác. Cũng bởi lý do ấy mà hai cha con cãi nhau gay gắt. Đinh Tiểu Ninh không có cố ý chống đối cha mình, cô chỉ không thể chịu được thái độ hung hăng mà ông dồn lên mình mà thôi. Rõ ràng, ông không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho sự trưởng thành của Đinh Tiểu Ninh và ông thậm chí không có ý định thừa nhận điều đó. Ông luôn giữ suy nghĩ Đinh Tiểu Ninh vẫn là cô bé con ngoan ngoãn trước kia. Chỉ cần ông sắp xếp cẩn thận trước, cô sẽ ngoan ngoãn hợp tác và phối hợp theo, thuận lợi tiến về phía trước theo con đường mà ông đã vạch sẵn, trưởng thành theo những gì mà ông mong đợi. Thấy con gái ngày một trầm lặng và bướng bỉnh, niềm âu lo trong lòng ông ngày càng lớn mạnh. Ông cảm thấy chỉ cần liếc mắt cũng dễ dàng nhìn ra điểm cuối cuộc đời của con gái mình. Nhưng lại không hiểu rằng con trẻ cần phải lần lượt dấn từng bước một đi qua những chặng đường đó. Ông không cho phép con gái mình chần chừ do dự. Đối với ông, đó là dấu hiệu của sự chật bánh lệch say. Ông không nhịn được muốn lột trần luôn kết quả tồi tệ nhất, nhưng chính điều đó lại khiến con trẻ cảm thấy bị chối bỏ và phủ định gay gắt. Mất niềm tin sâu sắc, điều này càng khoét sâu thêm khoảng cách giữa cha và con gái. Nội tâm thiếu nữ tuổi dậy thì cực kỳ nhạy cảm và bất bình bất ổn. Vừa bước vào lớp 9, Đinh Tiểu Ninh liền vướng phải một số vấn đề khiến cô phiền lòng, nhưng cô không hề kể với cha mẹ. Với tính cách hoạt bát vui vẻ, từ khi lên cấp 2, Đinh Tiểu Ninh đã được bầu làm cán bộ lớp, sau đó còn tham gia hội học sinh. Nhờ tham gia các hoạt động của hội học sinh nên Đinh Tiểu Ninh đã quen được một bạn nam khác lớp. Chẳng biết tại sao các bạn cùng lớp bắt đầu xì xào bàn tán về chuyện này, nói họ là một cặp. Những lời đồn vô căn cứ từ trên trời rơi xuống này khiến Đinh Tiểu Ninh giận sôi người, nhưng cô không tìm được nguồn gốc tin đồn. Cô vốn cho rằng mình gây ngay không sợ chết đứng nên chẳng hề chú tâm tránh né. Nhưng dường như có lời đồn nào đó đã lọt đến tai bạn nam kia, khiến cậu ta bắt đầu tỏ thái độ trốn tránh cô. Điều này khiến cô giờ khóc giờ cười. Cô đã chặn cậu ta lại sau giờ học và cố gắng gặn hỏi tại sao cậu ấy vắng mặt trong các hoạt động của hội học sinh nhiều lần. Cậu ta chỉ cúi đầu tìm cách né tránh cô, mặc kệ cô hét lên sau lưng cũng không hề ngoảnh đầu lại. Kết quả là ngày hôm sau, trong lớp bắt đầu lan truyền tin đồn về việc họ chia tay. Đinh Tiểu Ninh tức đến bật khóc. Thật ra đây mới là nguyên nhân thật sự ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi tháng của Đinh Tiểu Ninh, nhưng cô không có ý định kể rõ chuyện đó cho cha mẹ vì hai người họ chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Hẳn là cha sẽ có một cuộc nói chuyện dài với con gái, thậm chí có thể đi tìm phụ huynh của bạn nam kia. Đinh Tiểu Ninh không tin rằng mình có thể giải thích được rõ ràng chuyện này, cũng chẳng dám chắc có thể duy trì bản thân sẽ không suy sụp trước những lời tra hỏi của cha mình trong bao lâu. Cuối cùng, đành quả quyết chôn chặt điều đó trong lòng. Rất nhiều đứa trẻ không phải không muốn mở lòng với cha mẹ, chẳng qua vì có rất ít bậc phụ huynh có thể hành xử theo cách mà con cái họ mong đợi, phản ứng thật sự đúng mực, hỗ trợ con cái một cách thiết thực nhất. Cũng bởi thế mà tấm lòng của hai thế hệ ngày một xa cách nhau. Bởi thành tích học tập của Đinh Tiểu Ninh ngày càng sa sút mãi không khá lên được nên cha vô cùng lo lắng. Ông quyết định tự đăng ký cho cô tham gia lớp học phụ đạo tại một cơ sở luyện thi có tiếng. Đinh Tiểu Ninh muốn phản đối nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi, nhận ra cách này sẽ giúp cô có thêm thời gian để không phải ở gần cha mình. Cuối cùng cô đã đồng ý. Nhưng cha cô vẫn cảm thấy lo lắng không thôi. Vào giờ học phụ đạo, cha cô sẽ ngồi ở phía cuối lớp học, cầm cùi ghi chép bài giảng, về đến nhà sẽ trông chừng con học và kiểm tra lại bài. Ngay cả trong những buổi dạy kèm một một, cha của Đinh Tiểu Ninh cũng ngồi bên cạnh. Khi cảm thấy Đinh Tiểu Ninh đang không chú tâm nghe giảng hay ghi chép kịp thời, ông sẽ nhanh chóng nhắc nhở con gái bằng cách này hay cách khác. Ngay cả giáo viên cũng cảm thấy bị quấy rối, vì vậy đã mấy lần khéo léo lên tiếng, hy vọng ông có thể cho con gái một không gian riêng để tự chủ việc học tập. Với sự phản đối của Đinh Tiểu Ninh, cha cô đã hứa sẽ không đến lớp luyện thi để giám sát con gái trước sự chứng kiến của giáo viên nữa. Tuy nhiên, một lần nọ Đinh Tiểu Ninh thấy đau bụng trong lớp học, vì vậy sau khi tan học cô đã tranh thủ vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra khỏi phòng học, Đinh Tiểu Ninh nhắc thấy bóng lưng của cha mình lao vút vào một căn phòng. Cô tức giận đứng ngoài cửa căn phòng đó, dường như có thể nghe rõ một tiếng thở gấp gáp của cha. Âu lo quá độ có thể ảnh hưởng đến óc phán đoán của con người và phóng đại mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lo âu cũng có thể khiến con người nảy sinh những hành động bộc phát, thái quá, vô tình xâm phạm đến sự riêng tư của người khác mà không hề hay biết. Suy cho cùng, việc học hành là chuyện riêng của con trẻ, nhưng cha của Đinh Tiểu Ninh lại tự vơ vào và biến nó thành tảng đá lớn cành cánh, đè nặng trong lòng. Và người vốn nên quan tâm đến vấn đề này nhất là Đinh Tiểu Ninh lại hóa thành người ngoài cuộc. Sau này, Đinh Tiểu Ninh đã suy ngẫm lại lý do tại sao cô muốn chống đối lại việc học hành và nhận ra nguyên nhân lớn chính là vì sự giám sát thái quá từ cha cô. Cha mẹ của Đinh Tiểu Ninh từng là con nhà người ta, họ tin chắc rằng con gái mình cũng có gen học hành giỏi giang. Thành tích của Đinh Tiểu Ninh ở trường tiểu học cũng khẳng định điều đó. Nhưng khi Đinh Tiểu Ninh bước vào cấp 2 và bắt đầu có chính kiến riêng, họ vẫn đặt ra cho cô những yêu cầu như đối với một đứa trẻ, chẳng mang đến khao khát tự do, độc lập mà cô vẫn luôn mong mỏi và cũng không đủ kiên nhẫn để quan tâm tới thế giới nội tâm phong phú, nhạy cảm của cô. Trên thực tế, Đinh Tiểu Ninh đã nỗ lực rất nhiều để có thể khai thông quan hệ với cha mẹ, nhưng cha mẹ cô lại cho rằng đó là chống đối, là phản nghịch, là nổi loạn và thô bạo đàn áp những lời giãi bày của con gái. Điều đó thật sự khiến Đinh Tiểu Ninh cực kỳ thất vọng về cha mẹ mình. Đinh Tiểu Ninh khép lòng với cha mẹ, thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi, chán ghét học hành, việc luôn được cha mẹ đề cao và quan tâm nhất. Tuổi dậy thì có rất nhiều kiểu nổi loạn và nó cũng có thể nhắm vào những người khác nhau. Một trong những kiểu phổ biến nhất chính là chĩa mũi nhọn vào người cha trong gia đình. Còn nhắm vào việc học hành là điều các bậc làm cha làm mẹ không muốn chứng kiến nhất. Đáng buồn thay, sự dồn ép từng bước của cha Đinh Tiểu Ninh đã đẩy con gái ông vào bước đường này. Đêm trước ngày thi lên cấp 3, căn bệnh viêm phổi của Đinh Tiểu Ninh vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Suốt mấy ngày đó, sáng Đinh Tiểu Ninh đến trường làm bài thi, tối về lại truyền nước. Kết quả kỳ thi ra sao hẳn cũng dễ hình dung được. Đinh Tiểu Ninh thậm chí không đỗ nổi vào một trường trung học phổ thông đàng hoàng. Ban đầu, cha của Đinh Tiểu Ninh có ý định cho cô học lại thêm một năm nữa để chắc chắn sang năm sẽ được nhận vào một trường trung học danh tiếng. Nhưng Đinh Tiểu Ninh từ chối chiến đấu tiếp. Hai cha con tiếp tục trải qua một cuộc giằng co cam go khác, cuối cùng Đinh Tiểu Ninh được nhận vào một trường quốc tế với mức học phí cao. Cha của Đinh Tiểu Ninh coi việc con gái phải học ở trường quốc tế là thất bại của bản thân. Suốt một thời gian rất dài sau đó, ông không hề nhắc đến việc con gái mình đang học ở trường nào. Đinh Tiểu Ninh nhạy cảm dễ dàng nhận ra cha cô đang xấu hổ về mình. Thế nên cõi lòng cô bị tổn thương sâu sắc. Suốt một thời gian dài, hai cha con chìm trong sự hờ hững và xa cách. Thì vào trường tốt và tìm công việc tốt dường như đã trở thành mối ưu tiên hàng đầu của việc giáo dục, nhưng mục tiêu nuôi dạy nên con người khỏe mạnh về thể xác và vững vàng về tinh thần dường như bị quá nhiều người phớt lờ. Cuộc cạnh tranh trên lớp đã trở nên cực kỳ khắc nghiệt, câu khẩu hiệu đừng để con cái thua ở ngay vạch xuất phát vang vọng bốn bề. Vô số các bậc phụ huynh không thể chờ đợi đến khi con cái lớn lên mà lập tức nhào lên sân khấu, hòng thiết kế sẵn cho chúng một tương lai tươi đẹp. Trong mắt cha mẹ sáng rực lên những mục tiêu xa vời, trong khi con trẻ phải từ từ lớn khôn trưởng thành. Chúng vốn nên tự trải nghiệm cuộc đời mình, nhưng trong mắt cha mẹ, điều đó ẩn chứa đầy rẫy những nguy cơ tai vạ không thể chấp nhận được, khiến họ buộc phải can thiệp vào và thổ lộ khống chế chúng. Cha mẹ không cho phép con cái tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, cũng chẳng cho phép cuộc sống của chúng đi lệch khỏi sự sắp đặt và kiểm soát của họ. Bởi thế mới xảy ra những cuộc nổi loạn trong gia đình. Phương pháp chữa lành, nắm bắt trọng điểm cuộc sống. Thấu hiểu nỗi lo âu, tĩnh tâm thả lỏng, tránh xung đột. Các bậc phụ huynh thuộc tầng lớp trung lưu luôn là nhóm người lo lắng nhất về kết quả học tập của con cái. Bản thân họ là người trong cuộc, trực tiếp đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực. Quan tâm đến việc học của con cái là lựa chọn tất yếu của họ. Đối với vấn đề này, bạn phải nhận thức đầy đủ và có sự chuẩn bị kỹ càng. Khi tranh cãi về vấn đề học hành, hãy hiểu rằng cha mẹ bạn đang trong tâm trạng vô cùng lo lắng. Đừng vì nóng giận mà cố ý ngược dòng trong vấn đề học tập hay thốt ra những câu như không cần phải thi đại học. Điều này sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa, thổi bùng lên xung đột và mâu thuẫn mà thôi. Biết nắm bắt cái lớn, bỏ qua cái nhỏ với một thái độ mềm dẻo. Những người hay sống trong âu lo cần một lời hứa hẹn hay một sự cam kết. Bởi vậy bạn cần cho họ một tín hiệu giúp xoa dịu và trấn an cảm xúc của họ. Ví dụ, chủ động chia sẻ tình trạng của mình trong một số vấn đề nhỏ với thái độ chân thành để nhận được sự tin tưởng của cha mẹ. Trước những vấn đề mà bạn cảm thấy to tát và trọng đại, hãy chủ động kết nối và thông báo trước. Đừng bị động chờ đợi các biện pháp khắc phục sau sự việc. Các bậc cha mẹ có tâm lý lo lắng mạnh mẽ sẽ cảm thấy rằng bạn đang cố tình chống lại họ và sẽ tìm cách để thắt chặt kiểm soát hơn. Điều này sẽ khiến bạn mất nhiều hơn được. Tập trung vào bản thân, chịu trách nhiệm về bản thân. Bạn có thể không hiểu rõ về cha mẹ mình, nhưng bạn không thể không hiểu cuộc sống. Mọi chuyện trên đời đều tính bằng thực lực, bất kể đi đến đâu, người có năng lực luôn tự chủ và sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. Khi không còn gánh nặng tài chính, hãy tập trung nâng cao năng lực của bản thân, điều đó sẽ không bao giờ khiến bạn chịu thiệt thòi. Tương lai của ta do ai làm chủ? Bạn có cách của bạn, tôi có cách của tôi, còn cách đúng, cách chuẩn xác và cách duy nhất, nó không tồn tại. Friedrich Nietzsche. Chuyện này nên nghe ai? Nghe con hay nghe ta? Nếu đã không nghe lời ta thì sau này đừng hỏi ta nữa. Cha của Từ Hàm luôn dùng câu này như một cách để kết thúc cuộc cãi vã giữa hai cha con. Trong suy nghĩ của ông, tất cả những mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái đều được giải quyết bằng câu nói nghe theo lời ai? Mà đáp án cuối cùng cho câu hỏi này dường như chỉ có một lựa chọn duy nhất: nghe theo lời ta. Lúc thi lên đại học, Hàm Từ muốn thi vào học viện nghệ thuật theo ngành thiết kế hoạt họa, nhưng cha anh cực lực phản đối lựa chọn đó. Có điều, lần này anh kiên quyết không chịu khuất phục nữa. Con đã nghe lời cha khi lựa chọn thi cấp 3, lãng phí 3 năm của con ở một trường trung học phổ thông bình thường. Nếu lúc này đây con vẫn tiếp tục nghe lời cha thì sau này con sẽ hối hận cả đời. Muốn làm nghệ thuật cần năng khiếu, với trình độ đó của con để đạt được thành tựu thì còn lâu. Đến khi đó, tranh không bán được, học hành chẳng đâu vào đâu, sau này còn định lấy cái gì mà ăn? Con thích vẽ, đây là ước mơ của con. Con thì biết cái gì, chú Vương còn nói giờ ngành hoạt họa bão hòa, thừa tài năng, tốt nghiệp ra trường rồi cũng thất nghiệp. Theo cha, ngành nào mới là ngành không thiếu nhân tài, để con nói cho cha biết, nhân tài hàng đầu chẳng bao giờ phải lo lắng. Thế con có phải nhân tài hàng đầu không? Chứng minh cho cha xem nào. Cha không cho con học, còn chứng minh cho cha kiểu gì? Ta không thể để con mang tiền đồ sau này ra đánh cược được. Tương lai của con tự có trách nhiệm, không mượn cha phải lo. Nói tới đây, câu chuyện lại tiếp tục rơi vào vòng lặp bất tận, nghe theo lời ai? Trong cơn nóng giận, Từ Hàm bỏ nhà đi. Cuối cùng, cha của Từ Hàm tìm thấy con trai mình ở chợ lao động. Hóa ra, Từ Hàm đã đăng ký vào một lớp luyện thi mỹ thuật để có tiền trả học phí, anh chỉ đành nhận những công việc lặt vặt để kiếm tiền. Dưới sự điều đình của chú Vương, người mà Từ Hàm tin tưởng nhất, hai cha con họ bước vào một màn đàm phán đầy khó khăn. Chú Vương đề xuất để Từ Hàm được tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường nghệ thuật trước, nếu thi trượt cậu sẽ phải thi lại vào một trường đại học bình thường vào năm sau. Nhưng cha của Từ Hàm sợ như vậy sẽ làm lỡ tương lai con trai mình nên kiên quyết không nhượng bộ. Để con trai thoát khỏi những suy nghĩ viển vông, cha của Từ Hàm quyết định thắt chặt kiểm soát tài chính để ép buộc anh quay trở lại con đường đúng đắn. Ngoài mặt, Từ Hàm vờ như đồng ý với cha sẽ đăng ký tham gia thi tuyển vào một trường đại học chính quy, ra vẻ cố gắng học tập, thực tế anh đang âm mưu cho việc bỏ nhà đi lần thứ hai. Từ Hàm chủ động đưa ra ý kiến rằng bài tập về nhà của mình quá nhiều, hy vọng có thể đăng ký vào một trường luyện thi toàn thời gian và được cha mình đồng ý. Đích thân ông đưa con đến trường, khuyên nhủ cậu con trai mình về học hành chăm chỉ. Để khiến cha lơ là cảnh giác, Từ Hàm đã giả vờ ngoan ngoãn và nghiêm túc học hành suốt một tuần. Cuối tuần sau đó, cha của Từ Hàm đến lớp luyện thi để đón con trai, nhưng hoàn toàn chừng hững. Hóa ra, hôm thứ hai, Từ Hàm đã tới báo với nhà trường rằng gia đình định cho anh đi du học ở nước ngoài. Anh sẽ không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới và muốn xin lại học phí. Trường luyện thi nói điều này cần có sự chấp thuận từ người giám hộ. Khi đó, Từ Hàm đã thong thả lấy đơn đề nghị do chính tay cha anh viết. Cuối cùng, nhà trường chỉ đành hoàn tiền lại cho Tử Hàm. Tử Hàm nhận số tiền đó và đi ngay, còn cụ thể anh đã đi đâu, nhà trường cũng không biết. Cha của Tử Hàm đã huy động người thân và bạn bè tìm kiếm con trai. Nửa tháng sau, người thân của anh ở Bắc Kinh gửi tin báo về. Đã tìm được Tử Hàm, hiện anh đang làm việc tại một công ty quảng cáo ở Bắc Kinh, vừa làm vừa kiếm học phí, chuẩn bị đi vào Học viện Mỹ thuật Trung ương. Cha của Tử Hàm vội vã đến Bắc Kinh, nhưng con trai từ chối gặp ông. Tử Hàm nói anh đã 18 tuổi, không cần dựa dẫm vào gia đình nữa. Anh cũng hy vọng rằng cha mẹ sẽ ngừng can thiệp vào cuộc sống của mình. Cha của Tử Hàm không còn lựa chọn nào khác, đành trở về trong nỗi tuyệt vọng. Trong kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Mỹ thuật Trung ương sau đó, Tử Hàm không đậu, công việc tại công ty quảng cáo nhỏ cũng chẳng đến đâu. Tử Hàm lưu lạc đến Tống Trang làm trợ lý cho một họa sĩ. Nói là trợ lý, nhưng thực tế anh chỉ được phụ trách làm những công việc lặt vặt và không có nhiều thời gian để học vẽ. May mắn thay, Tử Hàm đã kiếm được một chút tiền sau khi bán được vài bức tranh. Tử Hàm nhận ra mình không thật sự phù hợp với công việc nghệ thuật nên đã đăng ký thi tự do, dự định sẽ theo lĩnh vực công nghệ thông tin. Có điều, cha của Tử Hàm vẫn chẳng thể chấp nhận việc con trai mình không thi vào đại học, vì thế đã nói với mọi người rằng con trai mình thi đỗ Học viện Mỹ thuật Trung ương và hiện đang làm một công việc lương cao ở Bắc Kinh. Nổi loạn là một cuộc giằng co giữa kiểm soát và phản kháng lại sự kiểm soát. Cuối cùng, phần thắng nên thuộc về con trẻ và chỉ có thể thuộc về con trẻ mà thôi. Nếu cha mẹ không may thành người thắng cuộc thì xin chúc mừng, bạn đã sinh ra một đứa trẻ yếu đuối, thiếu chính kiến độc lập và quen dựa dẫm vào người khác. Chúng lớn lên với thân xác của một con người trưởng thành nhưng tinh thần lại yếu đuối mong manh như một đứa trẻ. Bạn có được chiến thắng nhất thời nhưng bạn cũng phải đối mặt với gánh nặng lâu dài. Chúng ta đang sống trong thời đại đầy rẫy biến hóa và thay đổi, mỗi người đều có vô số lựa chọn. Những đứa trẻ nổi loạn táo bạo này có thể vạch ra một kế hoạch rõ ràng hơn cho tương lai của chúng. Vì vậy, chúng có thể sẽ mạo hiểm đoạn tuyệt với cha mẹ, kiên định với lựa chọn của mình. Các vị phụ huynh sợ hãi con cái nổi loạn, thật ra chỉ vì không tin vào sự lựa chọn của con cái, luôn cố gắng dành cho con mình một cuộc sống yên ổn, không rủi ro. Thế nhưng, thử hỏi cuộc đời có ai mãi mãi thuận buồm xuôi gió, không một chút gập ghềnh thăng trầm đây? Thứ dư thừa trên thế gian này chính là niềm nuối tiếc khi buông bỏ ước mơ. Thứ thiếu thốn nhất là sự kiên trì để sống cho chính mình. Bạn đã gặp biết bao nhiêu những bậc trà chú lặng lẽ yên bề gia thất, nhưng trong lòng vẫn chôn chặt niềm nuối tiếc vì chưa từng một lần cố gắng hết sức. Mới đây, Ái Lâm đã xin nghỉ việc ở công ty mà không hề báo trước, cũng chẳng bàn bạc với bất kỳ ai. Ngày ngày cô vẫn rời khỏi nhà và trở về giống hệt thời gian biểu trước kia. Cha mẹ cô không hề nghi ngờ gì về điều đó. Cho đến tận khi quán cà phê sách của Ái Lâm đã khai trương được hơn một tháng, cha mẹ cô mới nghe phong thanh được tin đồn từ hàng xóm. Cha mẹ cô không thể hiểu nổi lý do gì khiến cô con gái ngoan ngoãn, trước nay chưa bao giờ cãi lời cha mẹ này, lại từ bỏ công việc mang đến thu nhập cao khiến người người ghen tị để khăng khăng bắt đầu tự đứng ra kinh doanh. Một công việc không dễ kiếm tiền. Ái Lâm là kiểu con gái ngoan ngoãn và nghe lời từ nhỏ, thành tích học tập tốt, tam quan ngay thẳng, từ nhỏ đến lớn đều được bầu vào ban cán sự lớp, tính tình vui vẻ, ôn tồn dịu dàng trong giao tiếp với người khác. Đến tận bây giờ cũng chưa từng thấy cô nóng giận cáu gắt với ai. Lúc đi học các thầy cô đều yêu quý cô. Chỉ một lần duy nhất, Ái Lâm không đồng ý với sự sắp đặt của cha mẹ. Ái Lâm muốn được học khiêu vũ, cha mẹ cũng đồng lòng chiều theo cô, đưa cô đến trường dạy múa để xem những đứa trẻ ở đó tập bẻ chân. Người nào người nấy đau đớn rền rĩ. Cha mẹ nói với Ái Lâm rằng nếu cô muốn thi được vào trường múa, cô phải giảm ít nhất 5 cân và không thể ăn bánh ngọt hay kem nữa. Mẹ của Ái Lâm cho rằng mình đã dân chủ hết mức có thể, cực kỳ tôn trọng ý kiến của con gái. Khi ấy, cô bé Ái Lâm đã suy nghĩ suốt 3 ngày, sau đó quyết định sẽ nghe lời mẹ và từ bỏ việc học múa. Kể từ đó, Ái Lâm chưa từng cãi lại cha mẹ thêm một lần nào nữa. Thành tích học tập của cô rất xuất sắc, thi đỗ đại học, đi du học, sau đó về nước được nhận vào một công ty nước ngoài. Một đường suôn sẻ hanh thông khiến người khác phải ngưỡng mộ. Lần này, công ty của Ái Lâm mời một ban nhạc có tiếng đến biểu diễn trong cuộc họp thường niên. Chưa tới giờ họp, ban nhạc đã đến và ngồi trên sàn. Họ vừa ăn trưa vừa nói cười, lúc vui còn hát vu vơ mấy đoạn không cần đệm nhạc. Ái Lâm nhìn khuôn mặt tươi tắn ngập tràn hạnh phúc của họ, bất giác nhớ tới khung cảnh tập múa ở cung thiếu nhi lúc mình còn nhỏ, cảm thấy hình như cuộc sống của mình đang thiếu thốn điều gì đó. Cô đã add WeChat của một bạn nhạc công dựa vào những điều tìm thấy trong trang cá nhân của người này. Cô biết anh chàng đã bỏ nhà đi từ năm 17 tuổi. Vì bạn nhạc này, suốt 10 năm qua, anh ta không về nhà lần nào. Cuối cùng, Ai Lâm đã hiểu ra thời gian qua cô đã đánh mất những gì. Không lâu sau đó, cô xin nghỉ việc và mở quán cà phê sách này. Suy cho cùng, trưởng thành là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ, sự nổi loạn có thể bất ngờ đổ ập xuống bạn bất kỳ lúc nào. Con người chỉ cần hiểu rõ bản thân mình thật sự muốn gì là hoàn tất quá trình trưởng thành, có đủ khả năng chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Khi ai đó muốn đưa một người đã thức tỉnh trở về trạng thái hồ đồ thì điều họ muốn gìn giữ không phải hạnh phúc cho người đó, mà chính là quyền lực được khống chế, kiểm soát cuộc đời của người khác. Sự nổi loạn, phản nghịch không phải phản đối mà là một dạng thức của trưởng thành. Mầm non dẫu có yếu mềm, nhưng ngày nào đó nhất định có thể đội cát bùn đất đá vươn lên trưởng thành. Đây chính là sức mạnh của cuộc sống, chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Phương pháp chữa lành, hãy chăm chỉ để thắp sáng cuộc đời của bạn. Muốn cho con cái một tương lai hoàn hảo là lý do yêu thích nhất của các bậc phụ huynh ưa can thiệp quấy rầy. Họ thường tỏ ra lo lắng thái quá về tương lai của con cái, nhưng họ không hiểu và cũng chẳng hề quan tâm đến thế giới nội tâm của chúng. Họ mong muốn con cái sẽ tình nguyện đi theo con đường tốt đẹp mà họ đã vẽ ra. Đó thực chất là ý muốn kiểm soát và khống chế cuộc sống của con cái mình. Họ có thể là những người cực kỳ độc đoán, cũng có thể là những người luôn tỏ ra dân chủ, nhưng đây chỉ là sự khác biệt về thái độ. Về cơ bản, họ không tin tưởng vào sự lựa chọn của con cái mình. Trong trường hợp này, việc quan trọng nhất là hiểu rõ bản thân muốn gì. Sự can thiệp của cha mẹ ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của con trẻ. Bất kể trong tiềm thức, cảm xúc, ước mơ mong muốn của chúng đều ngập tràn sự phụ thuộc vào ý chí của cha mẹ. Vì thế, bạn cần có đủ tỉnh táo, nhận thức rõ sở trường, đam mê, mong ước của bản thân. Bạn cũng cần đưa ra nhận định lựa chọn của bạn là dựa trên niềm khao khát từ trong lòng bạn hay chỉ đơn giản là do sự phản đối của cha mẹ. Chịu trách nhiệm về bản thân và dành thêm thật nhiều sự ủng hộ. Khi bạn biết mình mong muốn điều gì, bạn sẽ bền bỉ cố gắng, nỗ lực không ngừng vì điều đó. Bạn cần hiểu rằng, cho dù người khác không can thiệp vào lựa chọn của bạn, thì hạnh phúc cũng không tự nhiên đến. Hãy thành thật và thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng của mình, tận dụng tối đa sự thấu hiểu và ủng hộ của cha mẹ cũng là một phần trách nhiệm của bạn đối với bản thân. Nếu cha mẹ bạn quá độc đoán, bạn có thể dùng cách giống Tử Hàm đã làm, thu thập thêm cho mình thật nhiều đồng minh, những người có thể giúp bạn chống lại sự công kích từ cha mẹ. Hoặc bạn cũng có thể hành xử giống Ai Lâm, lặng lẽ tích lũy sức mạnh, đến khi độc lập về kinh tế thì một lần nữa chinh phục ước mơ. Nổi loạn không phải mục đích, biến đổi mới là cội rễ. Kẻ nổi loạn thực thụ là người vừa không uốn mình theo xã hội, đồng thời cũng không chống đối lại xã hội. Họ dựa vào vốn hiểu biết của bản thân, nương vào chút ánh sáng le lói của mình mà sống tiếp. Cuộc sống tất nhiên luôn cần sự tự lập, đó vẫn là một nhu cầu chính đáng. Vậy nổi loạn bắt nguồn từ đâu? Bản thân hai tiếng nổi loạn này chính là sự phán xét giá trị dưới góc nhìn của những người làm cha mẹ. Nghiễm nhiên cho rằng bản thân chính là quyền uy, luôn nghĩ mình đúng, cố gắng kiểm soát khống chế mọi thứ trong tầm tay mãi mãi. Chỉ những người như vậy mới có thể coi những người có suy nghĩ, hành động độc lập là những kẻ nổi loạn, phản nghịch. Trong khi đó, giáo dục là hoạt động giúp thúc đẩy tính tự lập, phát triển năng lực con người, nâng cao tính sáng tạo cá nhân. Ngày nay, con cái bắt đầu muốn sải bước tiến về mục tiêu này, nhưng các bậc phụ huynh thì ngược lại, họ hoang mang sợ hãi, muốn ép con trẻ lớn lên nhưng vẫn tiếp tục yếu đuối và phải dựa dẫm vào mình. Điều này chẳng phải quá mâu thuẫn sao? Nếu con trẻ đã đến độ tuổi phải tự lập mà vẫn mong mỏi tìm kiếm sự đồng tình và công nhận của cha mẹ mọi lúc mọi nơi, mù quáng khuất phục quyền uy, ấy mới là điều thật sự đáng lo âu. Sự trưởng thành của con người là một quá trình liên tục kéo dài cả đời. Điều con trẻ mong mỏi nhất khi bước vào thời kỳ dậy thì chính là sự tôn trọng, có được sự công nhận và hỗ trợ từ thế giới những người trưởng thành, giúp chúng bình an vượt qua một giai đoạn cuộc đời gập ghềnh đầy biến số, hình thành nên một nhân cách độc lập và lành mạnh. Định nghĩa giáo dục tuổi vị thành niên như vậy mới phản ánh chân thực nguyên tắc, tất cả vì con trẻ. Xem xét từ góc độ này, cái gọi là nổi loạn hay phản nghịch chỉ là những mâu thuẫn, xung đột tình cảm giữa các bậc phụ huynh vô lý và con trẻ đang khao khát độc lập. Cha mẹ không thể chấp nhận được việc con cái không còn phục tùng sự mù quáng hay lệ thuộc hoàn toàn vào mặt tình cảm, cảm xúc của mình. Nhưng đồng thời họ cũng chẳng xem trọng nhu cầu tự trọng, độc lập của con trẻ, không sẵn lòng đáp ứng đúng mức mà ngược lại chỉ chăm chăm muốn tiếp tục kiểm soát, khống chế con cái, siết chặt không gian phát triển của chúng. Một bên là cây non mỗi lúc một vươn lên cao, một bên là không gian càng ngày càng thu hẹp lại, không xung đột mới lạ. Sau nhiều năm quan sát, tôi đã nhận thấy rằng những đứa trẻ thể hiện các hành vi nổi loạn mạnh mẽ như vậy, bao gồm cả những người chưa đủ độ chín chắn về mặt tâm lý. Nếu tóm gọn lại sẽ gom vào mấy nhóm đặc trưng như sau. Nhận thức về cái tôi thức tỉnh tương đối sớm, có ý thức độc lập mạnh mẽ. Nội tâm sắc bén, giàu tình cảm, cái tôi lớn, có nhận thức rõ ràng về mong muốn của bản thân. Nhiệt tình, sôi nổi, bốc đồng, khao khát hướng về tương lai mãnh liệt. Tuổi thơ kém hạnh phúc, không được bạn bè đón nhận. Cha mẹ ít gần gũi về mặt tình cảm, thường thờ ơ với cảm xúc của con cái. Cha mẹ có xu hướng độc đoán và thích kiểm soát cuộc sống của con cái. Sự kết hợp bất kỳ của hai trong số các điểm trên. Nói thẳng ra, trẻ càng thông minh, có khả năng tự thức tỉnh sớm, lại càng có mong muốn tự lập. Cha mẹ càng không chịu công nhận con trẻ, càng dễ khơi lên sự phản kháng và chống đối. Có thể nói, cái gọi là nổi loạn chính là quá trình cuộc sống buộc phải trải qua từ yếu ớt, phụ thuộc đến khi mạnh mẽ, tự lập. Từ một đứa trẻ ngoan đến một người trưởng thành kiên cường, chín chắn, có thể tự lập đảm đương trách nhiệm là một con đường không bao giờ có sự kết nối liền mạch. Sự nổi loạn khiến cả cha mẹ và con cái đều kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng sự trưởng thành của cuộc sống luôn đòi hỏi cái giá lớn hơn như vậy. Các bậc phụ huynh nhìn xa trông rộng không nên sợ hãi khi thấy con cái nổi loạn. Ngược lại, họ nên lo lắng khi thấy con cái mình luôn quá ngoan ngoãn, dễ dàng thỏa hiệp, thiếu chủ kiến và quyết đoán. Bởi điều đó sẽ kìm hãm tiềm năng của trẻ, giới hạn sự phát triển trong tương lai. Quá trình đó là điều cần thiết cho công cuộc trưởng thành. Gọi là nổi loạn thật sự không công bằng, nên nói đó là quá trình biến đổi sẽ chính xác hơn. Nếu sự biến đổi trong quá trình trưởng thành diễn ra không thuận lợi, sẽ để lại những nguy cơ tiềm ẩn trong sự phát triển nhân cách trẻ, sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ. Tháng 2 năm 2018, một mẩu tin tức về việc thủ khoa Đại học Bắc Kinh Trung Quốc 12 năm không về nhà, cắt đứt liên lạc với cha mẹ, viết bài hơn 10.000 chữ tố cáo cha mẹ. Lan truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, người này tên là Vương Mãnh, tên gọi đã được thay đổi. Từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc với thành tích top đầu, là thủ khoa vào khối tự nhiên kỳ thi tuyển sinh đại học của một thành phố cấp tỉnh ở Tứ Xuyên, trúng tuyển vào chuyên ngành sinh vật của Đại học Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp chính quy, đồng thời trở thành nghiên cứu sinh tại đại học nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ. Tết Nguyên đán năm 2005, lúc ở nhà Vương Mãnh bị họ hàng trêu chọc, cha mẹ chẳng bênh vực hay ủng hộ anh. Điều đó khiến Vương Mãnh giận dữ, quyết định không về nhà đón Tết nữa. Đến khoảng năm 2012, một bức tâm thư từ mặt được gửi đi. Vương Mãnh cắt đứt mọi phương thức liên lạc với cha mẹ, hoàn toàn đoạn tuyệt người nhà. Cuối tháng 1 năm 2018, Vương Mãnh gửi cho truyền thông một bức tâm thư dài 15.000 chữ, liệt kê chi tiết những tổn thương tinh thần từ cha mẹ mà anh phải gánh chịu suốt bao nhiêu năm qua. Một người đàn ông giàu học thức đã chạm đến ngưỡng cửa 30, vẫn đang phải vật lộn rối rắm với những tổn thương tâm lý mà cha mẹ đã gây ra cho mình từ lúc nhỏ. Điều này khiến nhiều người cảm thấy không thể tin nổi. Trong suy nghĩ của đa số chúng ta, nổi loạn giống như một đoạn nhạc đệm xuất hiện trong thời kỳ trưởng thành của con người. Họ hoàn toàn không nhận ra rằng phương pháp trưởng thành méo mó sẽ lưu lại khoảng trống tình cảm khổng lồ ở sâu thẳm trong trái tim của một người. Những nhu cầu chưa được đáp ứng trong quá khứ sẽ tìm cách để được thỏa mãn bằng nhiều phương pháp khác nhau vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Cha mẹ của Vương Mãnh là những người có học thức, đồng thời họ cũng là kiểu người có ham muốn khống chế mạnh mẽ và cực kỳ cố chấp. Đặc biệt là mẹ của Vương Mãnh, người luôn kiểm soát chi li cuộc sống của anh. Trong một sự kiện của trường, giáo viên đã thống nhất học sinh sẽ mặc áo cộc tay và quần short, nhưng mẹ Vương Mãnh vẫn khăng khăng bắt con trai mình phải mặc áo dài tay cùng quần dài. Cuối cùng việc đó khiến Vương Mãnh bị giáo viên phê bình trước ánh mắt chăm chú của các bạn học, đồng thời bị bạn bè cùng lớp cười chê chế giễu. Mong muốn của con trẻ, yêu cầu của nhà trường đều có thể bỏ qua, duy chỉ có yêu cầu của cha mẹ nhất định phải được thực hiện. Vương Mãnh sinh ra với bản tính nhạy cảm và khả năng thực hành tay chân yếu. Lúc còn học tiểu học, anh từng bị các bạn học chế nhạo vì không biết bóc trứng. Những lúc Vương Mãnh cảm thấy cô đơn và dễ bị tổn thương nhất, cha mẹ anh chưa từng thể hiện sự ủng hộ và giúp đỡ. Như thế đối với họ, việc quan tâm đến cảm xúc của con cái là điều hết sức đáng xấu hổ vậy. Họ cố gắng tự giữ thể diện của mình, nhưng chính điều đó lại khiến Vương Mãnh mất đi tự tôn. Bị chê cười trước mặt rất nhiều người trở thành niềm đau của Vương Mãnh và điều đó thỉnh thoảng lại xảy ra. Tết Nguyên đán năm 2005, khi ấy Vương Mãnh đã lên đại học, dì hai của anh lôi chuyện xưa ra cười cợt, nhưng cha mẹ anh vẫn xử sự như trước, thờ ơ sừng sững chứng kiến. Những tiếng cười thờ ơ đó khiến Vương Mãnh cảm thấy, trong cái nhà này vốn chẳng có ai thấu hiểu được cảm nhận của anh. Trong nỗi tuyệt vọng, anh lựa chọn dứt khoát tránh xa. Vương Mãnh rất thông minh, mấy người bạn chơi thân với anh lúc nhỏ đều thi được vào các trường tốt, anh cũng có những dự định riêng cho tương lai của mình. Lúc thi lên cấp 3, Vương Mãnh rất muốn thi vào một trường chuyên ở khá xa nhà, nhưng cha mẹ lại muốn giữ anh ở bên cạnh mình nên kiên quyết bắt anh phải đăng ký thi vào một trường trung học bình thường ở địa phương. Đa số học sinh ở trường này không có đam mê học hành, thường xuyên gầy gò, cãi cọ, khiến một học sinh ham học như Vương Mãnh rất đau đầu. Bởi lý do này, Vương Mãnh nhiều lần nhờ đến sự trợ giúp của cha mẹ, hy vọng họ có thể ra mặt phối hợp sắp xếp với nhà trường, bố trí cho anh một môi trường học tập tương đối yên tĩnh. Nhưng cha mẹ anh đã thẳng thừng từ chối đề nghị ấy, họ yêu cầu anh phải học cách hòa đồng với bất kỳ ai. Vương Mãnh đành tự tìm cách liên lạc với phía nhà trường nhưng không thành công. Sự việc thậm chí còn được phản ánh lại với cha mẹ của Vương Mãnh, khiến họ cười cợt và chế giễu. Trong mắt của các bậc phụ huynh quyền lực nhà mình, Vương Mãnh chỉ là công cụ thể hiện ý chí của họ mà thôi. Anh chỉ cần ngoan ngoãn lớn lên theo sự sắp đặt của họ, thi vào một ngôi trường danh giá như vậy là đủ rồi. Mọi sự suy sụp, vỡ mộng, hoang mang hay hoài nghi của Vương Mãnh đều không liên quan gì đến họ. Chỉ mình Vương Mãnh tự hấp thụ và tiêu hóa chúng. Trong bức thư dài của Vương Mãnh, nơi nơi đều là bóng tối không người, chốn chốn đều là những cuộc vùng vẫy tranh đấu để tự chứng tỏ bản thân. Anh đắm chìm trong nỗi đau khổ của chính mình, không tìm được sự chia sẻ, hỗ trợ từ cha mẹ. Họ sinh ra anh, nuôi lớn anh, chu cấp cho anh ăn học và đại học, cuối cùng lại trở thành những kẻ xa lạ trong cuộc đời của chính con trai mình. Sau khi thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, Vương Mãnh từng cùng cha mẹ mình tham gia một chuyến du lịch tốt nghiệp. Cuối cùng anh lại một lần nữa chịu cảnh xấu hổ trước bao người. Vì lên kế hoạch không chu toàn nên lúc đoàn du lịch tới khách sạn mới phát hiện thiếu phòng. Hướng dẫn viên du lịch đùa với Vương Mãnh liệu anh có thể ngủ chung phòng với hai cô gái không. Vương Mãnh xấu hổ ngơ ngác nhưng mẹ anh lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn lần nữa. Lúc về phòng, Vương Mãnh chất vấn cha mẹ vì sao lại bằng quang như vậy, nhưng đáp lại anh là tiếng quát điên cuồng của mẹ và những đạo lý xuống từ cha. Có thể nói, Vương Mãnh luôn phải một mình trải qua mọi thời khắc đen tối trong cuộc đời mình. Sự quan tâm và giúp đỡ từ cha mẹ là những điều anh luôn mong mỏi nhưng lại chẳng thể có được. Bậc phụ huynh hào phóng rộng lượng trên phương diện giáo dục lại chính là những con quỷ keo kiệt về mặt tình cảm. Để tránh khỏi những rắc rối tâm lý, Vương Mãnh đã thay đổi phương hướng chuyên ngành và thi đỗ nghiên cứu sinh tại một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Trong quá trình học cao học, anh cũng nhận được tư vấn tâm lý. Cố vấn tâm lý của Vương Mãnh chỉ ra rằng phản ứng của anh khi bị mọi người cười nhạo là một dạng rối loạn căng thẳng. Vương Mãnh đã gửi kết quả chẩn đoán về nước, đồng thời chia sẻ suy nghĩ cùng hiểu biết của mình với cha mẹ. Nhưng cha mẹ anh lại hành xử sừng sững đầy thờ ơ, chỉ yêu cầu quả quyết rằng anh phải chín chắn hơn, cố gắng thích nghi hoàn cảnh. Câu trả lời lấy lệ tắc trách như vậy chẳng khác nào một chậu nước lạnh dội lên đầu Vương Mãnh, khiến anh cảm thấy lạnh thấu xương. Vì lo cho cuộc sống và việc học hành của Vương Mãnh, cha mẹ anh đã thuê một người Mỹ gốc Hoa chăm sóc cho anh. Một người đã trưởng thành như Vương Mãnh cảm thấy cuộc sống của mình bị kiểm soát. Nhưng cha mẹ anh hoàn toàn không để tâm tới sự phản đối của anh, một mực yêu cầu anh phải gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người giúp việc lớn tuổi này. Việc giao tiếp giữa Vương Mãnh và người giúp việc lớn tuổi kia không được vui vẻ lắm. Anh viết thư cho cha mẹ tâm sự những nỗi muộn phiền của mình. Cuối cùng, chính anh lại bị cha mẹ dạy dỗ một trận. Vương Mãnh chẳng khác nào một chiến binh ngoan cường, hết lần này đến lần khác cố gắng đứng lên chân thành tâm sự với cha mẹ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, hết lần này đến lần khác. Một sinh mệnh muốn trưởng thành phải trải qua quá trình biến đổi hoàn toàn. Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu có phải thời kỳ dậy thì nổi loạn của Vương Mãnh đến quá muộn hay không? Thực tế, với tất thảy các sinh mệnh trên đời này mà nói, nếu như chưa trải qua quá trình biến đổi hoàn toàn thì nhiệm vụ trưởng thành sẽ không thể hoàn thành. Nếu nhu cầu thực tế mang tính thiết yếu này bị đè nén và trì hoãn thì theo sự gia tăng về tuổi tác, trải nghiệm cuộc sống của người đó sẽ càng trở nên phức tạp, sẽ khiến nhu cầu đang bị đè nén bất kể ngấm ngầm hay hiện rõ này sớm muộn cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hoa đẹp nhất lúc đúng mùa, trái ngon nhất lúc đúng vụ, nổi loạn khi quá tuổi sẽ mang đến những ảnh hưởng to lớn với đời sống cá nhân và sự nghiệp của con người. Nếu so sánh ra thì việc nổi loạn ở độ tuổi dậy thì có vẻ sẽ là một lựa chọn tốt đẹp hơn. Phương pháp chữa lành, các bên cùng trách nhiệm, chân thành hợp tác. Cha mẹ của Vương Mãnh chưa bao giờ thấu hiểu nhu cầu tình cảm của anh, cũng chẳng hiểu rõ sự bỏ bê, từ chối và kiểm soát của họ mang tới ý nghĩa như thế nào với cậu con trai mình. Họ hoàn toàn không ý thức được rằng chính bản thân họ cũng có trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng này. Trong suy nghĩ của họ, cảm nhận của con cái là điều không cần phải quan tâm. Theo sự tăng dần về tuổi tác, con người tự khắc sẽ trở nên hiểu chuyện, mạnh mẽ. Cha mẹ chỉ cần chăm lo cho cuộc sống của con trẻ, uốn nắn hành vi của con cái, đôn đốc để con trẻ cố gắng thích nghi với xã hội và coi đó như là đã tận tâm, trọn vẹn hết trách nhiệm, phận sự của mình. Suy nghĩ như vậy có vẻ khá bình thường, nhưng thực chất lại rất phi lý và tàn nhẫn. Dạy dỗ mà thiếu đi tình cảm là một sự huấn luyện hết sức khủng khiếp, mang đến hậu quả sâu xa kéo dài. Vương Mãnh đã khó khăn lớn lên trong sự thờ ơ và kiểm soát của cha mẹ. Để tự hoàn thiện bản thân và chữa lành đau khổ, anh đã phải hy sinh một cái giá rất lớn. Nhưng trong suốt quá trình đó, cha mẹ anh trước sau chỉ thể hiện một thái độ bàng quang, không có bất cứ sự nỗ lực hành động nào. Thậm chí từ chối tất cả sự đáp lại, hỗ trợ dù là nhỏ bé đơn giản nhất. Hết lần này đến lần khác, phủ định những nỗ lực của Vương Mãnh. Đúng vậy, Vương Mãnh đã trưởng thành, anh phải chịu nhiều trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính mình. Tuy vậy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vẫn còn đó, chứng kiến nỗi niềm đau khổ đó của con cái, phải chăng cũng nên làm gì đó. Bày tỏ sự thấu hiểu với Vương Mãnh, lắng nghe nỗi đau khổ của anh ấy, thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ chân thành, chắc hẳn là điều có thể làm được. Cha mẹ không phải khán giả hay người phán xét khoanh tay đứng nhìn cuộc đời con cái. Tình yêu thương của cha mẹ không thể chỉ là những lời dằn dạy lạnh lùng mà còn phải bao gồm cả sự dung nạp, tiếp nhận dịu dàng. Huống hồ, chính họ cũng chịu một phần trách nhiệm trước nỗi khổ đau trong quá khứ của Vương Mãnh. Dễ dàng hình dung được, nếu cha mẹ Vương Mãnh thể hiện một thái độ tích cực hơn, quan hệ của họ sẽ không trở nên căng thẳng như vậy. Nổi loạn chỉ là hình thức thể hiện, biến đổi mới chính là bản chất gốc rễ. Một nhân cách hoàn thiện và lành mạnh mới là sức mạnh chân chính nhất của con người. Cái gọi là nổi loạn khi quá tuổi chẳng qua là sự trưởng thành bị trì hoãn mà thôi. So với những thiếu niên chưa tự lập về tài chính, chắc chắn Vương Mãnh có nhiều tiềm lực và cơ hội để chữa lành những tổn thương trong lòng hơn. Ví dụ như phát triển sự nghiệp, tình bạn với người cùng trang lứa và mối quan hệ thân mật với người khác giới. Con người càng phát triển trên phương diện này càng có nhiều cơ hội hàn gắn những nỗi đau đớn trong lòng. Cha mẹ nợ bạn sự dịu dàng, bạn có thể tìm được sự bù đắp trong các mối quan hệ khác. Hãy cố gắng hợp tác chân thành với mọi người theo một cách khác với cha mẹ của bạn và trải nghiệm ấm áp đến từ sự hỗ trợ lẫn nhau. Mong bạn vượt qua những năm tháng sóng gió, có được một cuộc đời trọn vẹn của riêng mình.